Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 121 ăn yêu cô, góc truyện audio.com, cái gọi là cửu mệnh chính là đem nhận phải vết thương chí mạng, tổn thương chuyển đến bị thao túng linh hồn bên trên. Cửu mệnh huyền miêu quả thực có thể cho người sử dụng thao túng 9 cái linh hồn, cũng tức là 9 cái mệnh. Tuy nhiên có được cửu mệnh cũng đã có thể coi là bắc, nếu như đem mấy cái thao túng linh hồn tiêu hao hết, vẫn có thể tiếp tục bổ sung linh hồn khác, như vậy cũng có thể nói là sẽ giết không hết mạng. Nghĩ đến thôi Rosen cũng cảm thấy có chút khiếp sợ, bất quá Rosen vẫn có ý định đem cửu mệnh huyền miêu quả thực cho người khác. Rosen vốn định sẽ giúp Liễu Ngọc tu luyện, để nàng có bảo mệnh năng lực, cái này cửu mệnh huyền miêu quả thực đưa cho nàng là yên tâm nhất, lại thêm huyết thanh cùng với siêu năng lực của Hoàng Viêm. Liễu Ngọc không có 50 cấp trở lên là không thể nào. Sau đó Rosen cũng không tiếp tục mở ra bảo dương, còn lại 3 cái hoàng kim bảo dương, để dành cho sau này. Sau đó Rosen một lần nữa mở ra mình bảng thông tin cá nhân. Thông tin, người chơi số 01 tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp, 67, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Trung cấp, bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma ám khí. Thể chất tiên nhân chi thể, kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, ma pháp, cường hóa ma pháp. LV5, 5, trị thương ma pháp. LV3, 5, phân thân ma pháp. LV4, 10, biến hình ma pháp. LV2, 5, sủng vật Elis, Hachichu, truyền thừa, vào 2, triệu hoán, Bosojima Saiko Kano Yuko. Yuriko trang bị, diệt long vũ trang. A, Decade Driver, giày phong hành. B, súng ánh sáng. B, Flame Saber. A, mặt nạ Burrit. A, vật phẩm cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15, huyết quả. X1, trung cấp kháng phép thạch. X35, cao cấp kháng phép thạch. X25, cường hóa thạch. X33, hồi khí đan. X30, trị thương đan. X50, hổ phách đan. X20, tăng thú đan. X17, bổ khí đan. X10, hoàng kim bảo dương. X3, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X1, trái ác quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 470, người bình thường là 10. Thể chất 450, người bình thường là 10. Tốc độ 510, người bình thường là 10. Tinh thần 1000, người bình thường là 10. Năng lượng 3500, người bình thường là 10. Vàng 1.285.550, kim tệ 8.358.000, sau đó Rosen lại tiêu hao 10.000 vàng để đem Diệt Long Vũ Trang sửa chữa cùng Dead Knight chiến. Đấu để cho Diệt Long Vũ Trang bị hư hỏng khá nặng. Có được tiên nhân chi thể, thể chất của Rosen cũng được tăng lên, tăng nhiều nhất cũng là tinh thần cùng năng lượng tăng lên gấp mấy lần. Kiểm tra một hồi chỉ số, Rosen liền đi xuống giường. Sau đó Rosen liền đi tới nằm ở trên giường yêu cô bên cạnh, sau đó nằm xuống đem nàng cho ôm lấy. Ngươi làm gì? Nhìn xem ôm lấy nàng Rosen, yêu cô ngữ khí có chút ngượng ngùng. Yêu cô, bây giờ ngươi đã đạt đến 58 cấp, có hay không quên chuyện gì à? Rosen một mặt đầy thâm ý nhìn yêu cô cười nói. Đồng thời hai tay Rosen cũng bắt đầu tác quái, luồn vào trong nàng nữ sinh trung học áo, đem hai cái kia sắp đạt tới đê cấp đồi núi nắm lấy. Mặc dù cách nhau một tầng đồ lót, bất quá xúc cảm phi thường tốt, rất co giãn. SB Google, Windows SB Google Push, bây giờ trời vẫn còn sớm à, ngươi có hay không đợi đến tối, đến lúc đó ta sẽ theo ý ngươi. Yêu cô gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói, bây giờ chỉ mới qua bữa trưa không được bao lâu lại phải làm chuyện này, quả thật là rất ngượng ngùng xấu hổ. Mặc dù yêu cô đã rất mong đợi đến ngày này, nhưng đến lúc một khắc này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này là không được, ban đêm thời gian nhưng là thuộc về chúng ta chăn lớn cùng ngủ thời gian, cho nên bây giờ ta nhất định phải ăn ngươi đi. Rosen tả cười nói. Ngay sau đó, Rosen liền đem yêu cô cho áp dưới thân, cúi đầu xuống đem nàng gợi cả môi hồng cho bao trùm lấy. Ngô, bị Rosen hôn lấy, yêu cô cả người run lên, gương mặt ửng hồng. Một đạo dị dạng cảm giác truyền đến, để cho nàng vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy thoải mái. Nhất thời yêu cô cũng không có loạn động cái gì, yên lặng. Thưởng thức nàng cùng Rosen nụ hôn thời gian, yên lặng phối hợp. Hô, mãi cho đến mấy phút sau đó, hai người mới rời môi, khóe miệng còn lưu lại một đạo trong suốt tuyến, yêu cô không ngừng thở dốc lấy không khí. Rosen từng bước đem trên người yêu cô cùng hắn quần áo thoát ra. Rất nhanh yêu cô cái kia trắng như tuyết thân thể xuất hiện tại Rosen trước mắt. Nhìn xem Rosen cái kia lửa nóng ánh mắt, Yuko gương mặt đỏ lên, hai mắt nhắm lại, quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn Rosen, hai tay không tự chủ đem trước ngực đôi kia đồi núi cho che lại. Rosen, binh khí, lúc này đã ngẩng cao đầu từ từ tiến vào Yuko cái kia thần bí chi địa. Cảm nhận được hạ thân bị dị vật xâm lấn, Yuko thân thể run lên, có chút hít thở không thông, vô cùng khẩn trương. A, theo, binh khí, toàn bộ đi vào bên trong, một đạo tiên huyết chạy ra kèm theo. Đó là Yuko tiếng thét lên đau đớn, hạ thân truyền đến đau nhức cảm giác để cho Yuko không nhịn được ôm chặt lấy Rosen, hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn. Sau đó Rosen hạ thân bắt đầu di chuyển, từng đạo đau nhức cùng vui sướng cảm giác pha tạp để cho Yuko không khỏi mở miệng cắn vào Rosen bờ vai. Đương nhiên Rosen sẽ không cảm thấy cái gì đau nhức, đem Yuko đặt xuống giường, đem nàng hai tay nắm lấy đè xuống giường, hạ thân không ngừng chuyển động. Từng đạo mê người tiếng kêu tự Yuko trong miệng phát ra, vừa giống như sung sướng vừa giống như thống khổ âm thanh từ trong miệng nàng phát ra, để cho Rosen trong người dục hỏa càng thêm mãnh liệt bốc cháy. Cúi đầu xuống, Rosen đem Yuko môi mỏng một lần nữa cho bao trùm. Ngô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, hai đầu ướt át rắn nhỏ không ngừng tham lam chiếm đoạt lấy. Nhau, đem Yuko xoay sang một bên, Rosen bắt đầu tiến công càng thêm mãnh liệt, một tay đem nàng một quả đồi núi đang rung động lên xuống nắm lấy, yêu thích vui đùa không bỏ. Yuko toàn thân run lên liên tục, cái này như muốn đem nàng kéo xuống xa đọa sung sướng cảm giác, để cho Yuko đầu óc trống rỗng, hai người trên thân đầy mồ hôi. Tại trong phòng, hai người thân ảnh quấn chặt lấy nhau không bỏ, mãi đến trời gần tối, trận chiến này mới kết thúc. Lúc này tại thành chủ phủ bên trong đại sảnh, xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái chính là Matisse thành mạo hiểm giả công hội người quản lý Leon, một cái khác là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Người này chính là Matisse thành chủ. Giai, Leon, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta gửi đi hai cái thuộc hạ không có trở về. Giai thần sắc âm trầm nhìn Leon nói, ngữ khí có chút tức. Giận, cũng không phải chỉ có người của ngươi không trở về, ta phái đi mấy cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả cũng không có một chút tin tức, theo ta đoán, nhất định là đã xảy ra chuyện. Leon lắc đầu nói, ngươi nghi ngờ bọn chúng đem di tích bên trong đồ vật chiếm lấy riêng, sau đó bỏ trốn. Giai nhíu mày nói, hắn phái đi hai cái thuộc hạ, một cái có 50 cấp, một cái có 60 cấp, là hắn trong tay mạnh nhất chiến lực thuộc hạ một nhóm. Bởi vì quá khứ đã từng bị đồng đội phản bội, cho nên Giai hắn chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, cho nên hắn liền nghĩ đến thuộc hạ phản bội phương hướng này. Chuyện này là không có khả năng, chúng ta phái đi người đều không biết rõ di tích sự tình, bọn hắn sẽ không vì một cái không biết tác dụng di tích mà phản bội chúng ta. Leon lắc đầu nói, mục đích của 5 người mà bọn hắn phái đi là vì đem Rosen 5 người diệt khẩu, hơn nữa di tích nguy hiểm như vậy, lấy 5 người kia thực lực cũng khó mà sống sót. Hơn nữa đi thăm dò di tích 5 cái mạo hiểm giả đã trở về, hơn nữa trên người không có một chút thương tổn, theo ta thấy là bọn hắn sau khi thăm dò xong di tích liền phát hiện được người theo dõi cho nên ra tay đem 5 người giết chết. Leon nói, di tích kia cho dù đạt đến 70 cấp ta cũng không dám tự tiện đi vào, có thể không một chút vấn đề đi ra khỏi di tích, hơn nữa còn hoàn thành được nhiệm vụ, xem ra những cái này tân nhân mạo hiểm giả cũng không đơn giản. Giai gật đầu nói, cách chương.